Công lược nam thần vũ trụ, chương 143, anh trai bá đạo, buông em ra, 25. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 143, anh trai có dục chiếm hữu biến thái cô ta biết. Tuy Kiều An chỉ nói hưu nói vượt nhưng nam nhân kia là ác ma, nếu nghe thấy cô ta thích nam sinh, khẳng định sẽ không bỏ qua. Kiều An cố tình ôm ngực dùng ánh mắt trào phúng nhìn cô ta. Lần trước Tần Tổng tự mình tới tìm còn đưa tôi danh thiếp. Cậu nói, hiện tại tôi gọi cho Tần Tổng, nói với hắn cậu bởi vì ghen ghét bôi nhọ tôi, hắn có lẽ trả trong sạch tôi nhỉ. Mọi người nghe Kiều An nói, đều hôn mê cảm thấy cô ngốc. Tần Tổng đối em gái này yêu thương, ai không biết. Bênh vực người mình đều không thể nói lý, còn trông cậy Tần Tổng chủ trì công đạo, nằm mơ đi, bất quá Kiều An nói như vậy, bọn họ thật sự tin tưởng cô cùng Sở Nam Thần không có gì. Bởi vì người ta không sợ làm loạn đến Tần gia. Xem ra, Nhược Vũ San thật sự làm loại chuyện này. Rõ ràng thích Sở Nam Thần, lại bôi nhọ bản thân thích anh, còn viết thư nặc danh mách lẻo. Nghĩ như vậy, Vương Kiều An hất vào mặt cô ta cũng bình thường. Còn con nữ sinh cảm thấy cô rất soái khí, nhưng trong lòng lại vì cô lo lắng, ai cũng không nghĩ tới Kiều An làm chuyện này, đoán trước Nhược Vũ San ngậm bồ hòn. Cô cười như không cười ôm ngực nhìn Nhược Vũ San, quả nhiên cô ta hồng mắt môi đỏ khẽ nhếch. Ngón tay run rẩy tiết lộ nội tâm cô ta sợ hãi. Cô ta dám xác định nếu Kiều An tìm anh cô ta, nói cô ta thích Sở Vân Phàm, cô ta khẳng định bị áp trên giường, không ngược 3 ngày 3 đêm không thể xuống. Vấn đề là lúc hắn thịnh nộ khẳng định sẽ không thương tiếc giống ngày thường. Loại cảnh tượng này, suy nghĩ một chút, đều thấy bóng đè. Chẳng sợ cô ta giải thích cũng yếu ớt vô lực. Cô nói không phải sự thật, nhưng nó có quan trọng hả? Bệnh đa nghi cùng dục chiếm hữu của hắn, dù Kiều An và Sở Vân Phàm không tốt chính cô ta, khẳng định xui xẻo. Cuối cùng, Nhược Vũ San yên lặng đi toilet gội đầu rửa mặt cẩn thận làm sạch quần áo, cần phải làm Tần Luyên không nhìn ra manh mối. Cô ta nhường nhịn càng chứng minh cô ta chột dạ, cô ta thật sự làm chuyện vô sỉ như thế. Thanh danh cô ta càng kém, mà bởi vì thanh danh cô ta hỗn độn, cô ta càng không thích đi học. Tần Luyên cũng mừng rỡ không để cô ta đi học ở bên hắn làm nũng. Như vậy cô ta chỉ thuộc về hắn, Nhược Vũ San nhiều ngày không tới lớp Kiều An cho rằng mình sẽ thanh tĩnh hơn nhiều. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Sở Nam Thần chân đã tốt không có việc gì thường tới lớp bọn họ tìm học cha Vương đồng học. Mỹ danh rằng học tập cùng nhau, trời ơi, học bá Sở Nam Thần khi nào cần học cùng học cha. Mấy người Chu Ngọc hâm mộ ghen tị, hận không thể trở thành người Sở Nam Thần tìm. Trong trường học luôn có người có chuyện tốt. Chuyện Kiều An hắt đồ vào mặt Nhược Vũ San, tin tức lớn vậy, lại liên lụy tới Sở Nam Thần, tự nhiên truyền đến ồn ào huyên náo. Vì thế có người chạy tới hỏi Sở Nam Thần, Nam Thần ơi Nam Thần, rốt cuộc ai trong hai người họ yêu thầm cậu? Sở Nam Thần từ trước đến nay thân thiện hòa đồng như ánh mặt trời, cư nhiên thật sự trả lời vấn đề bát quái này. Mọi người đều kinh ngạc rớt mắt, bởi vì Sở Nam Thần nói, đại khái, có lẽ, là tôi yêu thầm Vương đồng học đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 14 giờ 41 10 tháng 2 năm 2020 cách chương.